Bần cùng quý công chúa, chương 13 tốt đến kỳ lạ, góc truyện audio.com. Làng Vòn dân cư rất thưa thớt, cuộc sống bình tĩnh, cũng không giống như địa phương khác luôn luôn có vũ hội to nhỏ. Ở tháng đi qua, Lucas tước sĩ mới lại tổ chức một hồi tụ hội loại nhỏ. Darcy, cậu còn nhớ rõ ghi chép lần trước Mary tiểu thư đưa tới sao? Bentley đẩy cửa phòng ra, phát hiện bạn tốt đối diện gương sửa sang quần áo. Darcy cẩn thận chỉnh nơ, liếc mắt nhìn Bentley một cái từ chối cho ý kiến. Nha cậu thế nhưng mặc áo bành tô. Bentley ngạc nhiên hô, cậu nhìn qua thực anh tuấn, Mary nhất định sẽ vì cậu khuynh đảo. Tin tưởng tôi, ánh sáng trong mắt Darcy lóe lóe, vẫn duy trì trầm mặc như trước, ở trước gương do dự một lát, trải kiểu tóc thịnh hành nhất, lấy đồng hồ trong túi ra xem xét. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất phát. Tốt, tôi đi gọi mấy người, Caroline. Bentley lập tức đã bị rời đi lực chú ý, chạy tới phòng đối diện. Hắn thực quý trọng mỗi một lần cơ hội cùng Jane gặp gỡ, không nghĩ bỏ qua dù chỉ một phút một giây. Từ trong mắt bạn tốt thấy ngọn lửa tình yêu nóng bỏng thiêu đốt, nghĩ đến Jane Bennet tiểu thư một bộ tươi cười bình tĩnh bất biến, Darcy nhíu mày. Tiến lên mã xa, Bentley tiểu thư trêu ghẹo nói. Darcy, nghe nói Mary tiểu thư viết thư tình cho anh. Đây thật là thật đáng mừng. Ánh mắt Mary tiểu thư rất cao, nàng có thể coi trọng anh chứng minh đầy đủ mị lực của anh. Kết hợp chân tướng sự thật, lời này nghe vào tai Darcy không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Hắn mặt không chút thay đổi nói, kia chỉ là ghi chép cũng không phải cái thư tình gì. Tôi nghĩ tôi còn không có đủ mị lực làm cho Mary tiểu thư khuynh đảo. Tôi không biết cô thế nào từ trên gương mặt nàng lãnh đạm nhìn ra nàng nhiệt tình với tôi. Không không không, anh sai lầm rồi, nữ nhân đối đãi nam nhân âu yếm sẽ đùa bỡn một ít tiểu siếc lạt mềm buộc chặt. Anh cũng không nên bị bề ngoài Mary tiểu thư lừa gạt. Bentley tiểu thư che miệng cười khẽ, nàng biết tính tình Darcy thiên vị thẳng thắn, làm người chân thành, nàng càng là nói như thế này, ấn tượng Darcy với Mary sẽ càng kém. Vì bảo toàn lòng tự trọng, Darcy che giấu tình hình thực tế, nhưng hắn không tha hứa người bên ngoài bẻ cong phẩm hạnh Mary. Mary tiểu thư cho tới bây giờ đều là trước sau như một. Nàng chân thành, dũng cảm, thẳng thắn, hơn nữa trí tuệ. Tôi không thể tưởng tượng bộ dáng nàng đùa bỡn thủ đoạn, huống chi tình yêu của nàng cũng không ở trên người tôi. Caroline, thỉnh chấm dứt đề tài này. Darcy gật gật đầu với Bentley tiểu thư, ngữ khí thận trọng. Bentley tiểu thư cảm giác tâm mình có vết nứt, chẳng lẽ Darcy không có ý thức được sao? Mary trong miệng hắn hoàn toàn bị hắn ghép vào toàn bộ tính chất đặc biệt. Nàng có nên may mắn Darcy không nói dối hay không? Nếu hắn nói Mary tiểu thư không thích hắn, như vậy, mình vẫn là có cơ hội. Trong lúc Bentley tiểu thư hoảng loạn, xe ngựa đã đến phủ Lucas tước sĩ, trước một khắc đi vào cửa lớn, nàng gắt gao ôm cánh tay Darcy, biểu hiện quan hệ thân mật của hai người. Cước bộ Darcy hơi ngừng, sau đó mang theo nàng tiếp tục đi tới. Bentley tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, trong đại sảnh thập phần náo nhiệt, đám người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ uống rượu đàm tiếu. Mary cùng một nhóm khuê mật ngồi ở góc sofa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Cô đang tìm ai vậy? Kim tiểu thư đã nhận ra dị thường của nàng. Hôm nay tôi muốn bù lại một sai lầm, rửa sạch một chỗ bẩn trong nhân sinh hoàn mỹ của mình. Góc truyện audio.com. Mary bám vào bên tai Kim tiểu thư thận trọng nói chuyện, sau đó cười khẽ trừng mắt nhìn. Kim tiểu thư làm càn cười ha hả. Nàng biết Mary là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ ngôn hành của mình xuất hiện sơ hở, hai năm nay nàng làm rất khá, thật tốt. Nói đến Mary, liền ngay cả phụ thân mình hay soi mói cũng khen không ngừng. Nàng rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai có thể làm cho Mary bị té nhào. Tiếng cười thanh thúy của các thiếu nữ hấp dẫn lực chú ý mọi người, ánh mắt Darcy cơ hồ tiến đến thân ảnh Mary trước tiên. Nàng đang xa xa nhìn mình, đôi mắt màu lam lóe ra ánh sáng. Chỗ bẩn của tôi đến đây, tôi đi trước. Mary nhìn Darcy chu miệng. À, Darcy tiên sinh ngạo mạn, tôi có thể lý giải. Kim tiểu thư cười lớn hơn nữa, các thiếu nữ đều đưa ra chúc phúc chân thành nhất, nguyện thượng đế phù hộ Mary có thể bình an trở về, Darcy là người đáng sợ nhất toàn vũ hội. Liền ngay cả Elizabeth hài hước khôi hài, mồm miệng lanh lợi đều có thể bị hắn tức giận đến nói không nên lời. Darcy nhìn cô gái chậm rãi đi tới chỗ mình. Nàng mặc váy thuần trắng, không có diêm dúa quá mức, chỉ tại cổ áo cùng viền váy thêu một vòng hoa văn tràn ngập tư tưởng dị quốc, sợi tóc mềm mại búi ở sau đầu, dùng một kẹp tóc trân châu cố định. Rõ ràng là trang phục đơn giản nhất lại bị nàng mặc ra hương vị độc đáo nhất. Mỗi một cước bộ của nàng đều giống như trải qua đo đạc, thắt lưng dị thường thẳng thắn, cổ thon dài cùng cằm dưới nàng hơi hơi nâng lên, trong lúc đó hình thành một độ cong tuyệt đẹp mê người. Ánh mắt Darcy ngừng ở trên người nàng, hô hấp không tự giác ngừng lại. Bentley tiểu thư ôm chặt cánh tay Darcy. Buổi tối tốt lành, các vị. Mary mỉm cười gật đầu. Buổi tối tốt lành Mary tiểu thư. Hostile tiên sinh thái độ thập phần ân cần, Bentley cũng vui vẻ vấn an, sau đó dài cổ tìm kiếm Jane. Hostile phu nhân cùng Bentley tiểu thư chỉ lãnh đạm mím môi. Mary nhìn về phía Darcy, bỗng nhiên vén làn váy lên, chân trái kéo một vòng về sau thoáng quỳ gối làm cái lễ nghi cung đình tao nhã. Buổi tối tốt lành, Fitzwilliam Darcy tiên sinh. Nàng tựa như một vị công chúa chân chính, trong nháy mắt Darcy thậm chí muốn quỳ một gối xuống, giống như kỵ sĩ hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Đem ảo giác vớ vẩn khu trục trong óc, Darcy tháo xuống mũ trên đầu, để ở trước bụng, thận trọng đáp lễ. Buổi tối tốt lành Mary tiểu thư, tay Bentley tiểu thư bởi vì hắn nâng tay lấy mũ liền rơi xuống. Còn vì chuyện lần trước tức giận sao, tôi có thể nhận được sự tha thứ của ngài không? Mary mỉm cười, nhìn thẳng đôi mắt nâu của Darcy. Trên thực tế, tôi đã sớm đã quên chuyện không thoải mái này, Mary tiểu thư. Darcy mặt không chút thay đổi tự thuật mà đôi mắt lại thấm ra ý cười nhợt nhạt. Trong mắt hắn không có một chút dấu vết bất khoái, rất thâm thúy, thực sạch sẽ, lộ ra thần khí chân thành. Ánh mắt này thuộc về một vị thân sĩ chân chính, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng tiết lộ phẩm tính hắn chính trực. Mary lần đầu tiên đối với diện mạo nam nhân phiên bang sinh ra hứng thú. Nàng nhịn không được nhìn Darcy nhiều vài lần. Darcy cúi đầu, nắm chặt mũ trong tay. Mọi người rốt cục đến đây, mau mời vào. Lucas tức sĩ tiến lên nghênh đón, đánh vỡ không khí vi diệu giữa hai người trong lúc đó. Mary thuận thế cùng Darcy cáo từ trở lại nhóm khuê mật của mình. Rốt cục cùng Lucas tức sĩ lại nhảy hàn huyên xong, Darcy quay đầu, phát hiện Mary lại bị một đám người vây quanh. Gocchuyenaudio.com, hắn nhíu mày, một mình yên lặng đi đến góc khuất không có tìm được Jane Bentley vẻ mặt đau khổ bồi ở bên người hắn. Trong mắt nhóm cô gái chớp động quang mang bát quái, khẩn cấp giữ chặt Mary. Kim tiểu thư đưa cho nàng một ly brandy, vui cười mở miệng. Bạn tốt, đừng nói cho tôi cô mê Darcy tiên sinh. Tôi chưa từng thấy qua cô chủ động đi kết giao vị nam sĩ nào. Darcy hàng năm có 10,000 bảng Anh thu vào, nghe nói đây chỉ là ở sản nghiệp quốc nội của hắn, ở Ấn Độ cùng Australia, hắn có được vài tòa trang viên gieo trồng diện tích rộng lớn. Nếu cô có thể chịu được ngạo mạn của hắn, đây không phải là một hôn sự tốt sao? Một vị khuê mật nháy mắt với Mary. Cách đó không xa, Bentley tiểu thư đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe các nàng nói chuyện câu môi cười lạnh. Lại là một đám nữ nhân không biết tự lượng sức mình. Tôi cảm thấy hôn nhân hạnh phúc chân chính nên thành lập trên trụ cột môn đăng hộ đối. Chỉ có song phương có được địa vị xã hội bằng nhau, tài phú gia đình ngang nhau, bối cảnh giáo dục giống nhau mới có thể đem hôn nhân kéo dài. Hôn nhân đồng thoại chênh lệch chỉ có thể duy trì tốt đẹp trong nháy mắt theo thời gian trôi qua, vợ chồng không hợp nhau sẽ dần dần bại lộ cũng đem đoạn đồng thoại này vô tình phá hủy. Nếu tôi cùng với Darcy tiên sinh kết hợp kia nhất định là bi kịch. Mary một bên nhấp rượu, một bên nói nhỏ, các tiểu thư vui đùa ầm ĩ an tĩnh lại, lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Nghe thấy phủ định của nàng, Bentley tiểu thư chẳng những không có yên tâm ngược lại càng thêm hoảng loạn. Bình tĩnh cùng lý trí, này lại là hai cái tính chất đặc biệt có thể hấp dẫn Darcy. Cảm giác được chính mình nói chuyện rất trầm trọng, Mary mỉm cười, bổ sung nói. Tặng mọi người một câu, cưới cao gả thấp, lập gia đình phải gả cho người có phương diện không bằng mình, như vậy mọi người mới có thể diễu võ dương oai cả đời. Kim tiểu thư đầu tiên che miệng khanh khách cười rộ lên, Mary luôn có thể nói ra một ít lời nghe rất kỳ quái, tinh tế suy nghĩ cũng rất có đạo lý. Chúng vị tiểu thư mỉm cười, đều tỏ vẻ những lời này là lời vàng ngọc đáng giá ghi khắc, liền ngay cả Bentley tiểu thư nghe xong cảm tình đối với Darcy cũng sinh ra dao động trong nháy mắt. Darcy khoanh tay đứng ở góc, ánh mắt không thể điều khiển tự động nhìn lại nhóm nữ sĩ đang vui cười, đặc biệt là thân ảnh thuần trắng bị vây ở bên trong. Tôi dám cá các nàng nhất định đang nói luận cậu. Xem, các nàng lại nhìn qua cậu. Bentley trêu ghẹo nói, Darcy thẳng lưng, nhìn qua Mary gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng bao phủ dưới ngọn đèn nhu hòa. Bentley nổi da gà, nếu là trước đây, bị người minh mục trương đàm nghị luận như vậy, sắc mặt Darcy đã sớm đen. Hắn quả nhiên đối với Mary tiểu thư thực đặc biệt, chúng ta đi qua đi, nghe một chút các nàng nói cái gì. Bentley đề nghị, hắn cảm thấy mình tất yếu phải giúp bạn tốt một phen. Màu quang Darcy chợt lóe, thấy Mary nhìn mình giơ lên chén rượu chào, cự tuyệt mắc tại cổ họng. Đi thôi, các nàng nói chuyện giống như rất thú vị. Bentley lôi kéo Darcy đi tới phía trước, Darcy chỉ do dự một giây liền thuận thế mại khai cước bộ. Vũ khúc vang lên, Jane cùng Elizabeth từ phòng nghỉ đi ra. Bentley lập tức đem bạn tốt vứt đến sau đầu, chạy tới đón nhận. Sắc mặt Darcy tối đen nhìn bóng dáng hắn rời đi, cô Linh đứng tại chỗ. Góc chuyện audio.com, quai hàm nghiến chặt, khuôn mặt hắn nghiêm túc, tiếp tục chậm rãi tới gần Mary, phát hiện nhóm nữ sĩ bên người Mary bị người lục tục kéo vào sân nhảy, biểu tình lạnh lùng cứng rắn trầm tĩnh lại. Bỗng nhiên, Bennett phu nhân dẫn một đám trung niên phu nhân không biết từ chỗ nào chạy ra đến, chiếm cứ vị trí chung quanh Mary. Elizabeth cũng đụng đến bên người em gái. Cước bộ Darcy đột nhiên dừng lại, đứng thẳng tại chỗ vài phút mới đi lại cứng ngắc đến sofa cách mình gần nhất. Hắn nghĩ, nhu cầu cấp bách trước mắt cần một ly Scotland whisky thực liệt. Khách chương.